Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 161 rủ mê. Tần lão nhìn chằm chằm hai người binh lính tuần tra Tây Bắc chủ công nhà các ngươi ở Tây Bắc. Tần lão có chút tức giận, ở nước Yến hắn quen biết cực ít, năm đó mang theo Tần Nhạc chỉ mới 3 tuổi chạy trốn đến nước Yên xa xôi này, sau đó ở ẩn lại bên trong huyện chừng. Vì phòng ngừa những binh lính đuổi theo phía sau, những năm gần đây Tần lão hầu như không dùng vũ lực, giả thân phận hoàn toàn giống như một người nông dân bình thường. Hai người binh lính tuần tra này được huấn luyện nghiêm chỉnh, không sợ chết, hiển nhiên đây là một trong những thành viên ở trong một tổ chức bí mật. Mà toàn bộ nước Yến này người có thể lực như vậy thì chỉ có những thế lực cao cấp nhất của nước Yến. Một cái tên bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của Tần lão, thế nhưng sau đó liền bị loại bỏ. Tần lão nhíu mày, nếu như các ngươi không nói ra thân phận của chủ nhân phía sau các ngươi, thì ta sẽ không đi cùng các ngươi. Hai người binh lính tuần tra nhìn nhau, cười khổ không thôi. Lúc trước là dựa theo suy nghĩ của viện bân, nếu như thân phận của Tần lão bị lộ ra thì trực tiếp đem tôn nhị nhân của Tần gia đi về Tây Bắc là được. Mặc dù trước mắt ở Tây Bắc không có họ Bạch, thế nhưng khoảng cách để có Bạch gia cũng không còn lâu nữa. Một ông lão tay trói gà không chặt cùng một tiểu cô nương, muốn hai người bọn họ đưa người về Tây Bắc là một điều vô cùng đơn giản. Thế nhưng cho dù Viên Vân có thông minh đi nữa chắc cũng không nghĩa rằng Tần lão là một cao thủ ẩn danh. Loại tỷ lệ này so với mua số để trúng thưởng còn khó hơn, nhưng sự thật là như thế, cho nên muốn cưỡng ép mang hai người đi là một điều không thể thực hiện được. Mà chủ yếu nhất là chuyện này Viên Vân cũng không nói cho Bạch Vũ. Phái ra hai người binh lính để bảo vệ tôn nhị nhân của Tần gia cũng là do Viên Vân tự mình đưa lệnh truyền xuống. Tình cảm của Bạch Vũ đối với Tần nhị nhân của Tần gia không có trực tiếp biểu lộ ra ngoài, nhưng nói chung đều là ăn cứu mạng, khó đảm bảo sẽ có một ngày Bạch Vũ sẽ không nói đến chuyện này. Viên Vân muốn cho người bảo vệ họ cũng là vì phòng tránh sự việc ngoài ý muốn xuất hiện. Phái ra người bảo vệ tôn nhị nhân của Tần gia có lẽ không được khen thưởng gì, nhưng nếu mà hai người kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì chúa công chắc chắn sẽ không vui. Bởi vì Viên Vân sau nhiều ngày quan sát chúa công mới thấy chúa công không phải một người bạc tình bạc nghĩa. Nhiệm vụ của những binh lính này không chỉ là bảo vệ Tần lão, mà còn một nhiệm vụ nữa, đó là nghe ngóng tin tức ở huyện chừng. Hôm nay cũng coi như là trùng hợp gặp phải chuyện này. Trong đó một tên thiên tuần vệ mở ngoặc tròn, binh lính tuần vệ đóng ngoặc tròn tiến lên một bước trầm giọng nói ra: Tần lão, vừa rồi tên công tử Hoàn Khố thân phận hẳn là người của Hàn gia ở Giang Nam, nếu như các ngài tiếp tục lưu lại Giang Nam sợ rằng sẽ có phiền phức không ngừng. Coi như ngài không sợ Hàn gia, nhưng mình thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Tần Nguyệt tiểu thư lại không có vũ lực, Tần Nguyệt tiểu thư tiếp tục lưu lại Giang Nam chỉ sợ cũng không an toàn. Dừng một chút, thiên tuần vệ kiêu ngạo nói ra: nếu như ngài cùng Tần Nguyệt tiểu thư di cư đến Tây Bắc, ta dám khẳng định toàn bộ Yến quốc không ai có thể tổn thương đến các ngài. Tần lão ánh mắt lấp lóe, hắn ẩn tàng cảnh giới tối cao làm một người bình thường, cho nên đối với thế cuộc thiên hạ, Tần lão như những bách tính khác không hiểu biết nhiều, cũng không hiểu biết bây giờ địa khu Tây Bắc Bạch Vũ đã xuất lính đại quân đang quét sạch Tây Ba. Trong trí nhớ Tần lão, Bạch Vũ vẫn là con thứ trong gia tộc vụng trộm chạy ra khỏi gia tộc bị tác nhân quăng xuống nước mà thôi. Quay đầu mắt nhìn tôn nữ trong mắt còn nước mắt, sắc mặt Tần lão phát lạnh. Hàn gia thì thế nào, chỉ là một cái man di tiểu gia tộc mà thôi. Sắc mặt Tần lão vô cùng âm trầm. Tần lão, lão tổ Hàn Phong Vân của Hàn gia 2 tuần trước đã đại phá sinh tử quan, theo chúng ta phỏng đoán chỉ sợ tu vi ít nhất đã là linh thần tam trọng. Một tên thiên tuần vệ vẻ mặt nghiêm túc nói ra: ở Giang Nam này chúng ta không tiện đối phó, nhưng Tây Bắc coi như Hàn Phong Vân tự mình đến cũng không chiếm được chỗ tốt. Mặc dù chuyện Hàn Phong Vân đột phá sinh tử quan truyền khắp toàn bộ Yến quốc, Nhưng tin tức này chỉ lưu truyền ở tầng trên tầng bách tính dưới chót, thậm chí căn bản còn không biết Hàn Phong Vân là ai. Tần lão đi đến Yến Quốc lúc Hàn Phong Vân sớm đã bế sinh tử quan nhiều năm, tần lão căn bản chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng linh thần tam trọng đại biểu cho cái gì thì hắn lại rất rõ. Lần này tần lão trầm mặt, cúi đầu nhìn bàn tay thô ráp minh một chút, lại nhìn phía sau tần nguyệt như chú mèo nhỏ bị hoảng sợ chăm chú nắm góc áo mình, tần lão thở dài một hơi. Đi! Thôi! Chuyện cho tới bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác, nếu như mình vẫn ở thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không cần lo lắng một Hàn Phong Vân linh thần tam trọng, nhưng năm đó hắn che chở cho tần nhạc bị đuổi giết, căn cơ bị thương tích không thể nghịch chuyển, thực lực bây giờ chỉ có thể phát huy được đến cảnh giới thần tàng cảnh đỉnh phong, vượt qua giới hạn này thương tích ẩn tàng liền sẽ bộc phát, mình chết không quan trọng. Nhưng tân nhạc một thân một mình lưu tại thế giới này lại là một quyết định vô cùng tàn khốc. Không có thực lực cùng thế lực để bảo hộ nữ hài mỹ lệ này, nàng một mình yếu đuối lưu tại bên trong thế lực cường đại này, kết quả tốt thì gặp được một trượng phu đối đãi với nàng tốt chút, kết quả xấu thì thê thảm vô cùng, cái này cũng không hiếm thấy, dung mạo quá mỹ lệ có đôi khi cũng là độc dược. Thiên Tuần Vệ gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, nếu như tần lão có đồ vật gì cần mang đi thì tranh thủ thời gian thu dọn, về phần vật gì khác thì chúng ta bên kia đều sẽ chuẩn bị. Một bên khác, Phúc Hải phủ tướng quân, hôn lễ đã kết thúc, khách đến thăm cũng dần dần ra về, một tâm Phúc Hùng Khoát Hải lặng lẽ từ một bên quấn tiến vào nói nhỏ vào tại Hùng Khoát Hải, ha biến sắc, sắc mặt có chút khó xử. Một mặt là nhà mẹ đẻ của mình, một phương diện lại là chủ công của mình. Một bên khác, lão giả mặt ngân bào cũng đã nhận ra không đúng, bởi vì Hàn Cẩu Ngọc tiểu tử kia trước đó nói đau bụng muốn xuất cung một chút, từ đó đến giờ chưa về. Lão giả mặt ngân bào đứng dậy rời khỏi yến hội, gọi qua hạ nhân chờ ở bên ngoài, hỏi có ai nhìn thấy tung tích Hàn Cẩu Ngọc hay không. Bọn hạ nhân người nhìn ta, ta nhìn người, không ai mở miệng nói chuyện, lão giả mặt ngân bào sắc mặt không khỏi trầm xuống, xem ra sau khi trở về phải giáo huấn tiểu tử này một chút. Đột nhiên trong ngực lão giả có cảm giác khác thường, mi tâm lão giả máy động, tay phải mò vào trong ngực, tay phải mở ra, một số mảnh vỡ màu bạc nằm trong lòng bàn tay hắn. Tâm thần khuấy động, trong nháy mắt lão giả ngân bào bộc phát ra khí thế. Sau đó trong nháy mắt lắng lại. Tranh thủ thời gian xoay người, lão giả ngân bào trực tiếp tìm gia chủ Hàn Phi Hùng, gia chủ. Hàn Phi Hùng đang cùng khách đến thăm nói chuyện phiếm, quay đầu nhìn lão giả thất trưởng lão. Hiển nhiên lúc này tâm tình Hàn Phi Hùng rất không tệ. Cẩu Ngọc gặp phải nguy hiểm, ta nghĩ mời gia chủ và Hùng chấm thang chủ năng phái người hỗ trợ cứu viện một chút. Thất trưởng lão, cũng chính là lão giả ngân bào lúc này hiển nhiên hắn rất lo, nghe thấy thất trưởng lão thỉnh cầu, Hàn Phi Hùng sững sờ, đồng thời đáy lòng có chút không thích, từ bối phận thất trưởng lão là thúc thúc của hắn, mà Hàn Cẩu Ngọc cũng là đường chất của hắn. Trang 82-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm exit phong chương 162 Tuyệt mê mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm exit phong chương 162 Tuyệt mê mở ngoặt tròn hai chỉ là ngày bình thường đường chất này cũng không an phận, mà lại tác phong cũng rất là ác liệt, nên Hàn Phi Hùng không thích đường chất này, lần này vốn không muốn dẫn hắn đi bởi vì lo lắng hắn gây họa, Hàn Nhất Tiếu thành thân thế nhưng là chuyện lớn, nhi tử hắn có mấy người. Nhưng nữ nhi chỉ có một cái, cho nên đối với Hàn Nhất Tiếu hắn vẫn luôn yêu thương vô cùng. Không nghĩ tới vừa mới đến Trừng huyện, Hàn Cẩu Ngọc đã gây phiền toái, còn muốn mình mời Hùng Khoát Hải hỗ trợ, tình cảm quan hệ giữa nhạc phụ và con rể đều rất phức tạp, đặc biệt là giai đoạn vừa thành thân. Hiện tại vừa thành thân, hôn lễ còn chưa hoàn toàn kết thúc. Người nhà nhạc phụ liền gây phiền toái tân con rể giúp đỡ, cái này khiến cho Hàn Phi Hùng tính cách mạnh mẽ rất không thích. Nhưng chung quy mình là người của Hàn gia, mà lại huyết thống thân thuộc còn tương đối gần. Hàn Phi Hùng nhàn nhạt gật đầu, biểu thị đã biết. Hàn Phi Hùng đối áy náy cười cười với mấy vị khách nhân chung quanh, đứng dậy đi đến chỗ Hùng Khoát Hải. Hùng Khoát Hải vẫy Tâm Phúc lui ra, có chút đau đầu nên giải quyết chuyện này như thế nào, thì đã nhìn thấy Hàn Phi Hùng đi tới. Hiện tế, có chuyện cần làm phiền ngươi. Hàn Phi Hùng có vẻ hơi khó mở miệng, dù sao vừa đã có phiền phức cần Hùng Khoát Hải. Hùng Khoát Hải ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu, nhạc phụ có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Đã đến đây, Hàn Phi Hùng cũng không lại quanh co lòng vòng, một vãn bối của ta gặp nguy hiểm, Trừng huyện là địa bàn của hiền tế, ta muốn người hỗ trợ cho người tìm kiếm tung tích của tên vãn bối này. Hùng Khoát Hải sảng khoái đáp ứng, sau đó Phúc Hải phủ tướng quân hạ lệnh điều tra toàn thành tìm tung tích Hàn gia tử để Hàn Cẩu Ngọc, Tỉnh Phong khóa cửa thành, nghiêm cấm ra vào. Mấy người Hàn gia cũng ngồi không yên. Không ít người ra ngoài tìm kiếm Hàn Cẩu Ngọc, nhìn người Hàn gia rời đi, Hùng Khoát Hải bất động thanh sắc đi đến hậu đường, có Tâm Phúc theo sát. Từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài giao cho Tâm Phúc, dặn dò Tâm Phúc một phen, hắn gật đầu rời phủ tướng quân từ cửa sau. Bọn người Triệu Tam nằm ở ngoài cửa bị Thiên Tuần vệ kéo vào trong tiểu viện, mấy người kia chỉ là bị kích choáng, Thiên Tuần vệ kéo mấy người vào trong phòng. Gật đầu ra hiệu cho Tần lão, mượn phòng các người dùng một lát. Tần lão cũng không phải là lão cổ hủ ngoan cố không thay đổi, liền gật đầu đáp ứng. Thô bạo kéo người kéo Triệu Tam bọn vào trong phòng, đóng cửa phòng, rất nhanh bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê thảm vô cùng, người nghe cảm thấy rùng mình. Tần Nhạc sợ hãi ôm chặt Tần lão vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Tần Nhạc. Cương khí bên ngoài cơ thể tạo thành một vòng, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cách được âm thanh, nhưng cũng có thể giảm đi nhất nhiều. Một lát cửa phòng đóng chặt mở ra, hai tên Thiên Tuần vệ đẩy cửa đi ra ngoài, một người trong đó trên tay còn có vết máu chưa khô. Tần lão, chúng ta cần phải nhanh chóng rời Trừng huyện, người vừa rồi này là ngoại tôn của một tên trưởng lão Hàn gia, hơn nữa còn là đường chất của gia chủ Hàn gia. Lần này trốn tộc nhân vùng trộm chạy đến, mất tích quá lâu sẽ khiến người ta chú ý. Không, chỉ sợ bọn họ đã nhận ra rồi. Sắc mặt Tần lão ngưng trọng, loại trận cầm châu này bình thường đều chia làm hai viên tử mẫu, một viên bị bóp nát sử dụng sau đó sẽ phát động cấm chế, bên kia cùng lúc cũng thu được tin tức. Bên ngoài sân nhỏ truyền đến những bước chân vội vàng, nhìn thấy một người đàn ông đi về phía này. Những người làm trong nhà đều hết sức đề phòng. Có những binh lính tuần tra đã lặng lẽ đặt tay phải lên chuôi thanh đao, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cửa trước sân. Tần Nhạc mặc dù không biết rõ ràng chuyện này như thế nào, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy khẩn trương, bị dọa liền chạy đến ôm chặt lấy ra ra. Đừng đánh, người một nhà. Một bóng người nhanh chóng chạy đến, thấp giọng hấp tấp nói. Buông tay Tần Nhạc ra, Tần lão đi lên một bước, bước đi nhanh chóng như hóa thành ảo ảnh, chỉ để lại những thân hình vặn vẹo hiện lên mặt đất. Nhanh chóng đứng trước mặt người đàn ông nọ, trên mặt Tần lão không buồn không vui, tay phải giơ lên, giống như sắt thép bóp cổ của người đàn ông, khiến cho ông ta không cách nào phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Người kia thấy thế nhanh chóng móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài. Sắc mặt đỏ bừng lên nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Hắn chỉ có thể lo lắng chỉ tấm lệnh bài dưới mặt đất kia. Binh lính tuần tra đi lên nhặt tấm lệnh bài lên, xem xét rồi nói với Tần lão, đây là lệnh bài của Hùng tướng quân. Người này chắc hẳn không phải là kẻ thù của chúng ta, mà là người của chúng ta. Tần lão nhíu mày. Hùng Khoát Hải không phải là con rể của Hàn gia hay sao, tại sao bây giờ lại biến thành người của mình? Binh lính tuần tra nhìn thấy biểu cảm của Tần lão, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu cười khổ, thật có lỗi, không được sự cho phép của cấp trên, ta không dám nhiều lời. Thế nhưng, ta có thể xác nhận người này chính là bạn chứ không phải địch. Tần lão im lặng 2 giây, cuối cùng mới buông lòng tay ra: ta hy vọng đến lúc ta có thể biết thân phận của chúa công của các ngươi. Cái cổ được bàn tay buông ra, người này liền kịch liệt cúi người ho khan. Trong lòng phàn nàn 2 câu, nhưng khi nhìn thấy 2 con mắt lạnh bằng của tần lão thì lại âm thầm ôm cổ không dám hành động. Tất cả tổng thành đều muốn khóa hết lại, các ngươi nhanh đi theo ta có đường đi bí mật. Trong tay người này cầm chính là lệnh bài của Hùng Khoát Hải, binh lính tuần tra có thể nhìn thấy rõ lệnh bài đó chính là thật. Có thể lấy ra lệnh bài này trừ khi Hùng Khoát Hải bị người khác giết chết lấy đi lệnh bài. Hoặc là Hùng Khoát Hải phản bội chúa công, thế nhưng binh lính tuần tra biết rõ thân phận của Hùng Khoát Hải. Vì thế binh lính tuần tra tự nhiên biết Hùng Khoát Hải sẽ không phản bội, là một người đáng để tin tưởng. Cửa thành đông, những binh lính mặc áo giáp cưỡi ngựa đi đến phong tỏa cửa thành, nghiêm cấm ra ngoài. Đã có giấy tờ xuất ra đưa cho đô ấy ở cổng thành, đô ấy nhận được giấy liền nhanh chóng phong tỏa cổng thành. Đêm nay những người dân của huyện Trừng sẽ có một đêm khó ngủ. Trên đường chính, những binh lính của Phúc Hải quân trên tay cầm bó đuốc vẫn không ngừng nghỉ đi lại tuần tra. Toàn bộ cửa thành đông tây, nam, bắc đều đóng chặt, những đội điều tra chưa hề ngừng nghỉ. Chỉ khác biệt chính là ban đầu thì đi tìm Hàn Cẩu Ngọc mất tích, thành đi tìm người giết chết Hàn Cẩu Ngọc. Hàn Cẩu Ngọc chết rồi, nguyên nhân là bị đập chết thành một bãi thịt nát. Nhận ra thân phận của hắn đều là quần áo được tìm ra từ trong những bùn đất vỡ vụn xung quanh. Lúc Hàn Phi Hùng nhận được tin tức này, hắn không thể tin đây là sự thật. Đây là muốn khiêu khích Hàn gia, muốn đánh vào mặt Hàn gia. Chuyện này từ đầu cũng không phải là một tin tức bí mật gì cả. Vậy nên, chuyện Hàn Cẩu Ngọc chết nhanh chóng được truyền đến khắp mọi nhà trong huyện, mọi người ai ai cũng biết. Trang 82-2. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 163. Diễn xuất siêu cấp. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 163. Diễn xuất siêu cấp Edit Kiều Anh. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa vạn dặm. Chuyện này rất nhanh có thể truyền đi khắp nước Yến, đây cũng là cơ hội để những thế gia không thích Hàn gia mang ra để giễu cợt. Sắc mặt Hàn Phi Hùng xanh xám, cảm giác mặt mũi mình đã bị ném đến tận nhà bà ngoại. Hắn đã tức giận lại có người dám can đảm khiêu khích tôn nghiêm của Hàn gia, cũng rất tức giận khi Hàn Cẩu Ngọc lại là người đi gây ra những chuyện không hay này. Hết lần này đến làn khác muốn đi giết người, nếu như Hàn Cẩu Ngọc ngoan ngoãn ở lại phủ tướng quân Phúc Hải như vậy sẽ không gặp phải chuyện gì. Nếu biết chuyện sẽ xảy ra như vậy thì hắn sẽ không đồng ý với nguyện vọng của thất trưởng lão. Mặc dù hắn là thúc thúc của mình thì như thế nào, may mà đối với chuyện này biểu hiện của Hùng Khoát Hải đã để hắn cảm thấy vui mừng. Sau khi nhận được tin tức, Hùng Khoát Hải lập tức phái người đi phong tỏa cửa thành, sau đó đi điều tra toàn thành. Tích cực giúp đỡ tìm kiếm, cũng chưa một lần biểu hiện ra cảm xúc cười lên nỗi đau của người khác. Để đáy lòng Hàn Phi Hùng được an ủi không ít. Xem ra ánh mắt của nữ nhi nhà mình quả thật không có nhìn lầm người. Hàn Phi Hùng đối với người con rể này nhìn thuận mắt hơn không ít. Cả đêm huyện Trừng đều lâm vào cảnh thần hồn nát thần tính, từng đội binh lính một thay nhau đi tuần tra, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng không thể điều tra ra được người đã giết chết Hàn Cẩu Ngọc, ngược lại giống như đánh rắn động cỏ. Việc này đã khiến nhiều thế lực phái thám tử ra thăm dò. Nhạc phụ, người giết chết Hàn Cẩu Ngọc chắc hẳn đã sớm chạy khỏi thành. Sắc mặt Hùng Khoát Hải hổ thẹn nói, đồng thời thần sắc dữ tợn vô cùng: nhạc phu yên tâm, ta đã cho người đuổi theo giết, đồng thời phát lệnh truy nã ra. Mặc dù tần lão cùng cháu gái không thấy đâu, nhưng tuyệt đối không có liên quan đến chuyện này. Ta nhất định sẽ báo thù cho Cẩu Ngọc đệ. Nhìn Hùng Khoát Hải trung thành tuyệt đối trước mắt, Hàn Phi Hùng mui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn: làm phiền đến con, Hàn Cẩu Ngọc dù sao cũng là người của Hàn gia ta. Vì vậy, sau này Hàn gia chúng ta sẽ cùng nhau ủng hộ con. Nói xong Hàn Phi Hùng có chút áy náy nói ra đêm nay vốn là ngày vui mừng của con thế nhưng lại bị giày vò thành bộ dạng này. Hùng Khoát Hải chặn lời Hàn Phi Hùng tức giận nói nhạc phụ, người nói lời này thật khách khí, người đem Hùng Khoát Hải ta biến thành người nào ta đã ở rể tại Hàn gia, sự việc của Hàn gia cũng chính là sự việc của Hùng Khoát Hải ta. Công việc của Hàn gia thì ta đương nhiên muốn dùng toàn bộ sức lực của mình để giải quyết rồi. Hùng Khoát Hải vỗ vỗ ngực của mình tự hào lớn tiếng nói. Tốt, tốt, tốt. Hàn Phi Hùng nhìn không được lớn tiếng tán thưởng. Ánh mắt tán thưởng nhìn Hùng Khoát Hải một lúc, hài lòng gật đầu liền xoay người rời đi, âm thanh nói chuyện từ bóng lưng truyền đến vất vả đến nửa đêm, con vẫn là đi nghỉ ngơi sớm một chút. Chuyện hôm nay con đã làm rất tốt, nếu không quay lại đồng phòng, nữ nhi kia của ta sẽ trách tội ta đó. Phương Bắc, nước Quốc, huyện An Lan tuyết rơi dày đặc. Khí hậu ở đây cùng thế giới kiếp trước có chút khác biệt, khí hậu nóng bức hoặc là rét lạnh cũng không phải hoàn toàn do địa thế cao thấp quyết định, khác biệt với các loại sức mạnh thuộc tính trời đất nồng đậm đầy đặc cũng quyết định được khí hậu ở chỗ khác. Huyện An Lan có khí hậu lạnh quanh năm được bao phủ bởi tuyết. Những năm gần đây nạn tuyết trở nên càng nghiêm trọng, thu hoạch mỗi năm càng ngày càng giảm sút, nhưng thuế vẫn tăng theo từng năm. Mặc dù nước Yến tăng thuế cũng không quá cao, nhưng cuộc sống của những người dân ở gần biên giới không được ấm no như vậy. Bầu trời đầy tuyết rơi xuống, trên đường phố êm đềm tràn đầy tuyết rơi đầy đặn. Có một thiếu niên trên người đầy vết thương, trên áo có những vết máu loang lổ ngồi co ro ở góc tường cạnh biên giới. Có người đi đường nhìn thấy thiếu niên đang ở ven đường liền đi ngang qua. Hờ hững liếc nhìn người thanh niên ngã trên mặt đất một chút. Nhưng lại không có người nào đến giúp đỡ, bởi vì ai cũng không muốn tự mình đi tìm phiền toái. Cuộc sống vốn gian nan, ai cũng không có dư thừa sức lực cùng tâm tư đi giúp đỡ người khác. Bờ môi của thiếu niên bị đông cứng đến phát tím, ánh mắt hoàn hoàn mơ hồ. Những bông tuyết bay đầy trời rơi xuống thân thể hắn, trời vô tình. Mặc dù trong trời tuyết lạnh giá đã gần như che phủ hết cơ thể của người thiếu niên nhưng vẫn không thể nào che phủ được hận thù cùng không cam lòng của người thiếu niên. Một hình ảnh đi trên tuyết mà đến, nhưng bông tuyết bay đầy trời mà lại không dính trên áo người kia. Dưới mặt đất đầy tuyết không để lại dấu chân trên đó. Hắn giống như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi thế gian cũng chiếu sáng tâm hồn của thiếu niên. Ngươi không cam lòng thiếu niên nằm bên trong đất tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt lộ ra vô tận cừu hận cùng sát ý, ta sao có thể cam tâm mối thù giết cha giết mẹ không đổi trời chung, mỗi thời mỗi khắc ta sống bị vô tận giày vò ta hận không thể rút gân lột ra ăn thịt hắn. Oán khí mãnh liệt từ trên người thiếu niên phát ra, thân ảnh màu vàng đứng trước mặt hắn không nhúc nhích, lời nói ra từ tốn hiền lành nhưng đánh vào lòng người. Ta có thể giúp người báo thù, nhưng người nhất định phải trả giá đắt, ngươi có bằng lòng hay không nguyện ý, ta nguyện ý tốt, rất tốt, ta tên là Hoàng Sào, từ nay về sau ngươi có thể gọi ta là Hoàng Sư. Trung niên đầu chọc mặc áo bào màu vàng hơi đỏ cúi người nhẹ nhàng vuốt ve đầu thiếu niên, một chuyển động vô hình lưu chuyển quanh người thiếu niên, vết thương trên người thiếu niên lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ tại khép lại. Khôi phục lại. Thiếu niên đột nhiên mở to hai mắt ra nhìn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được kinh mạch mình bị người ta đánh gãy cũng đang không ngừng khôi phục. Giây lát sau thiếu niên xoay người một cách đứng dậy đứng lên cảm nhận được một lần nữa lực lượng trở lại trong cơ thể mình kích động đến mức không ngôn ngữ nào diễn tả được. Nhìn Hoàng Sào trước mắt thiếu niên quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tiếp. Bái kiến Hoàng Sư trên đường cái, có người nhận ra thân phận gã thiếu niên này Thái Huyền Dư Nhiệt của Thái Phủ, kinh mạch bị vỡ nát và tứ chi bị đánh gãy ném trên đường phố, thế nhưng bây giờ vết thương tứ chi đã khép lại. Còn nhớ rõ lúc trước Lý Phủ phát bố cáo toàn thành, giết gà dọa khỉ, gã thiếu niên này chính là con khỉ kia, bị đặt trước mọi người cắt cổ tay lấy máu, mà bây giờ lại có người có can đảm chữa khỏi vết thương cho con khỉ này. Không ít người sắc mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hoàng Sào, tên đầu chọc ăn mặc kỳ quái này muốn chết phải không? Trước cửa Lý Phủ, hai tên hạ nhân nhìn thấy thiếu niên đến đây biến sắc. Dư Nhiệt Thái gia không phải đã bị phá sạch rồi sao? Sao thương thế lại nhanh khỏi thế này? Hạ nhân đang muốn vào phủ bẩm báo, thân hình Hoàng Sào liền động. Thế gian đều khổ ải, có đại ác, chúng sinh trong thiên hạ người người có thể ăn, một người ăn vì tội, cứu trăm người vì thiện. Đoạn này dịch giả không hiểu lắm, đại học nào biết thì dịch giúp với ả tiếp. Sơ ca ca, ca cổng A, bơ, y, e, t, a, ba xe. Bàn tay ầm ầm vỗ xuống, lực hút xoay tròn vô tận vặn vẹo, hút hai tên hạ nhân trở về, vòng xoáy vặn vẹo như một cái miệng lớn vô hình, nhắm người mà thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, hai tên hạ nhân bị triệt để hút vào trong nước xoáy. Trang 83-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 164. Độ nhân giáo. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 164. Độ nhân giáo vòng xoáy ngừng lại, chỗ đó đã trống rỗng, hai người trước đó đã không thấy bóng dáng đâu. Thiếu niên sau lưng Hoàng Sào chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, dường như đã nhận ra thiếu niên khẩn trương. Hoàng Sào xoay đầu lại cười một tiếng ấm áp, thế gian này vốn là cá lớn nuốt cá bé, muốn không bị người ăn, nhất định phải học được cách ăn người, chẳng lẽ ngươi đã quên cừu hận của ngươi rồi sao? Nghe Hoàng Sào nhắc đến cừu hận của mình, hốc mắt thiếu niên đỏ lên, cắn răng nghiến lời oán hận nói không quên. Hoàng Sào hài lòng cười cười, quay người nhanh chân đi vào Lý Phủ, tuyết lớn trên bầu trời vẫn chưa ngừng. Một lát, Hoàng Sào thoải mái vô cùng bước từng bước ra khỏi Lý Phủ. Thiếu niên có thể trông thấy sau đầu Hoàng Sư có một vòng ánh sáng nhàn nhạt đang tỏa ra, tôn thêm cảm giác thần thánh. Hoàng Sư, người bên trong Lý Phủ. Hoàng Sào sắc mặt từ bi, thấp giọng niệm Phật một tiếng. Đám người Lý Phủ tâm ma đã lan tràn, không thể cứu độ, đã bị bần tăng độ hóa rồi. Sắc mặt Hoàng Sào ôn hòa nhìn đông đảo bách tính. Hoàng Sào nhắm mắt lại, bên ngoài thân thể một tầng tia sáng màu vàng nhạt rực rỡ giống như mộng ảo phát ra, bao phủ toàn thành. Trước đó bởi vì Hoàng Sào thôn phệ hai tên hạ nhân kia, nên thiếu niên có chút đề phòng kiêng kỵ Hoàng Sào, nhưng sau khi bị nhạt tia sáng màu vàng bao phủ, đề phòng trong mắt thiếu niên cũng thay đổi nhạt dần, tan biến. Hoàng Sào đối với hắn có ơn cứu mệnh cũng đã báo thù giúp. Thiếu niên nhìn về phía Hoàng Sào ánh mắt càng cuồng nhiệt. Sau 7 ngày trong An Lan huyện có thế lực tên là Độ Nhân Giáo quật khởi, ngắn ngủi mấy ngày cấp tốc truyền lại, khẩu hiệu Độ Nhân Giáo là giúp người nghèo khổ trong thiên hạ, giết phủ thương, diệt thế gia, chia ruộng đất, chia tài nguyên. Tất cả bách tính nghèo khổ đều đoàn kết gia nhập Độ Nhân Giáo. Dưới thủ đoạn kinh khủng gần như mê hoặc nhân của Hoàng Sào, lỗ quốc vốn là nhiều mưa gió nay càng lâm nguy cơ hỗn loạn. Yêu nhân, đây là đông đảo thế gia ở lỗ quốc đặt ngoại hiệu cho Hoàng Sào, nhưng thủ hạ tín đồ lạ xưng Hoàng Sào là Hoàng Sư. Hoàng Sư pháp lực cao cường, đối xử với mọi người hiền lành, dù là một lão nhân mẹ góa con côi không có bất kỳ cái gì tu vi gì. Hoàng Sư cũng có thể buông xuống từ thải đại năng linh thần cảnh trò chuyện nhẹ nhàng, cũng trợ giúp trị liệu hai chân bị tê liệt. Cũng không phải là không có người muốn diệt trừ Hoàng Sào, nhưng rất nhiều thế gia đã phải người đi đều bị tiêu diệt hết, không ai có thể trở về. Càng kinh khủng chính là không biết cái yêu nhân này có thủ đoạn gì, một số người vốn là phải đi ám sát Hoàng Sào một cuối cùng dù gì trở thành thủ hạ tín đồ trung thực lưu lại bên Hoàng Sào. Một ngày trước, quốc đô Nhạc An thành của Lỗ Quốc, Trần Quốc quốc sư Đinh Hảo xuất quan xuôi nam. Huyết Nguyệt Ma Đạo Đinh Hảo, người Lỗ Quốc, thủ nhỏ thiên phú kinh người, bái danh sư, năm đó 26 tuổi đã đánh bại sư phụ của mình, là cường giả thần tàng ngân nguyệt đao quan hàn tiếng tăm lừng lẫy, về sau cao thủ bốn phía khiêu chiến cũng học tập đao pháp bát phương, dung luyện làm một thể. 37 tuổi lúc ở Lỗ Quốc cao thủ linh thần cảnh trở xuống không ai địch được, về sau khiêu chiến cường giả các nước chung quanh, khó cầu được một trận thua. 41 tuổi tấn nhập linh thần cảnh cũng năm đó rời khỏi phía Tây khiêu chiến quốc sư Sở Quốc, không người nào biết kết cục như thế nào, chỉ biết là sau đó Đinh Hạo trở về tiếp nhận lời mời của Vương Thất Lỗ Quốc đảm nhiệm quốc sư Lỗ Quốc. Năm nay Đinh Hạo 62 tuổi. Bên ngoài An Lan huyện, một thanh niên mặc hoa phục đen vàng nhanh chân đạp đến, gió tuyết chung quanh thanh niên đều bị trực tiếp đông cứng khi lạnh trên người thanh niên đóng băng cả gió tuyết. Thanh niên cuối cùng dừng ở bên ngoài An Lan huyện, lặng lặng mà nhìn huyện thành cổ xưa này, không nói gì. Kéo kẹp. Cửa thành chậm rãi mở ra, giữa một mảnh thiên địa buồn tẻ, vạn vật phảng phất như đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng mở cửa kéo kẹp hòa với tiếng bước chân. Một tăng nhân đầu chọc đi chân trần đi ra khỏi cửa thành, hết thảy đều yên tĩnh trở lại, tâm cảnh an lành ảnh hưởng làm cho mọi người ở đây, khiến cho người ta nhìn không được lòng dạ từ bi quỳ dưới chân hoàng sào. Hai mắt Đinh Hạo vừa mở ra, toàn thân sát khí lộ ra, mùi máu tươi nồng nặc từ thân trên người phát ra, cưỡng ép nội tâm khó chịu. Yêu nhân dám can đảm mê tâm trí ta, hoàng sào mặt mũi hiền lành cúi đầu nhẹ giọng nói, bách tính là vô tội, chúng ta cách xa một chút đi. Đinh Hạo nở nụ cười lạnh, giả nhân giả nghĩa, một khuôn mặt dối trá nhưng cuối cùng vẫn đồng ý thuyết pháp hoàng sào. Dù sao bây giờ thân phận hắn là quốc sư Lỗ Quốc, hắn cũng là người Lỗ Quốc. Hai tên cường giả linh thần quyết đấu hơi không cẩn thận liền sẽ hủy đi huyện thành, tác động đến người vô tội. Hai người hóa thành hai đạo ánh sáng rời đi chỗ đông người, cuối cùng chọn một đỉnh núi trên núi man hoang. Yêu nhân, nhận lấy cái chết đi. Đinh Hạo bay lượn, trường đao trong tay hóa thành một mảnh huyết quang ngập trời, vô số vong hồn kêu rên trên đó, một đao kinh khủng chém về phía hoàng sào. Đối mặt với thanh đao đầy sát khí này, hoàng sao vẫn như cũ cúi đầu trong miệng lẩm bẩm đọc kinh. Cho đến khi thanh đao càng ngày càng đến gần, hắn mới nhìn không được than nhẹ một cách ai. Tiếng thở dài từ trong miệng vang lên như vị làm thời gian mục nát thanh sắt thành những vết loang lổ rỉ sét, nồng đậm như mùi máu tươi làm gay mũi. Tiếng thở này không biết đã cất bao nhiêu năm máu cùng chết chóc trong nháy mắt được phóng ra. Ban đầu hoàng sào nhàn nhạt tránh thanh đao, thế nhưng trong nháy mắt liền biến hóa giống như bầu trời tối lúc cuối chiều. Tất cả đều giống tự nhiên, hào quang màu vàng nhạt yên lặng không tiếng động biến thành màu đen thành đỏ, cuối cùng hóa thành một màu đỏ thẫm. Hoàng sào cúi đầu. Khuôn mặt hiền hòa vẫn như cũ, quần áo xung quanh người được màu đỏ thấm bao quanh trong nháy mắt như biến thành ma ruột dưới cửa địa ngục. Sát khí gay mũi cùng mùi máu tươi tỏa ra như phóng ra toàn bầu trời, tất cả rừng cây xung quanh trăm dặm, những chim thú cùng cá toàn bộ quỳ xuống nền đất, run lẩy bẩy. Trên thân hoàng sào tỏa ra sát ý với một bầu trời đầy mùi vị của máu cùng thanh đao gặp nhau giống như tiểu gặp đại. Hoàng sao bỗng nhiên ngẩng đầu, một không gian địa ngục trong nháy mắt hiện ra tại nhân gian. Vô số những tiếng kêu thâm trầm của ác ruột vang lên, đây chính là một con ruột đội lốt người giả nhân giả nghĩa, là một đại ma đầu giết người vô số, rất kinh khủng. Trang 83-2 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 165 Lưỡng ma nghi tướng ma ruột hoàng sao. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 165 Lưỡng ma nghi tướng ma ruột hoàng sao. E đi to kiều anh con người của Đinh Hạo đột nhiên có rút lại như cây kim, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vần xung quanh thân thể của hắn. Mỗi tế bào trên cơ thể hắn đều đang cảnh báo muốn hắn trốn đi. Hoàng sao giết 800.000 người tai kiếp khó thoát, tại kiếp khó thoát những ma khí kinh khủng ngập trời hợp với nhau biến thành một con quái vật vô cùng to lớn hướng xuống dưới đánh xuống. Ánh đao màu đỏ bị quái vật đánh trúng, sau đó thanh đao bị một luồng khí đỏ như máu bao bọc lấy ép chặt làm vỡ tung thành bột phấn. Đinh Hạo nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lại bị gắt gao khóa chặt. không có cách nào thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cắn nuốt. Dốc hết toàn bộ khí thế trong người, Đinh Hảo ngửa mặt lên trời gào thét, thanh đao trong tay đánh ra tứ tung, một đao đánh về con quái vật khổng lồ bên này nhưng lại bất lực không thể đánh đến. Đinh Hảo liền mượn lực lượng sát ý xung quanh thế nhưng con quái vật này lại điều khiển lực lượng không cho mình lấy, cho nên căn bản Đinh Hảo không có sát ý để dùng, sức mạnh liền bị giảm xuống một nửa. Oanh! Núi nhỏ trực tiếp bị đập nát, cát đã vỡ vụn bay ra, sụp đổ xuống phía dưới. Hoàng Sào chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng bay bổng giữa không trung, sát khí bay tỏa khắp trời. Núi đá sụp đổ, bay lên đầy bụi mù ghê tởm. Đinh Hảo không cam lòng gào thét, sức mạnh mãnh liệt lại được bộc phát ra lóe lên một bầu trời đầy ánh sáng. Có thể tiến vào cường giả linh thần cảnh, thiên phú cũng không tính là yếu. Đinh Hảo là một trong những người nổi bật trong số đó, tự nhiên cũng lĩnh ngộ được sát ý bên trong. Cây cối xung quanh đều bị chém đứt, đây là sát ý bên trong của thanh đao. Đinh Hảo cầm thanh đao tràn đầy ý chí chiến đấu, là một loại muốn chém hết mọi thứ xung quanh. Một hình ảnh đao màu vàng chém vào bụi mù qua ánh trăng khuyết chém xuống, giống như một người điên cuồng tức giận. Trước mắt chỉ còn lại ánh trăng, chỉ có một vòng từ từ bay lên mặt trăng. Quái vật màu đỏ ngập trời cũng không cản được ánh trăng này, nó chỉ chém chúng liền bị tách đôi ra, hóa thành hai nửa. Quái vật màu đỏ không ngừng tan biến, ánh trăng thẳng tắp chém chúng Hoàng Sào. Trên trán Hoàng Sào xuất hiện một dấu màu đỏ, có máu chảy ra. Mặt mũi Đinh Hảo tràn đầy mồ hôi, lồng ngực kịch liệt thở gấp. Trên mặt hắn lộ ra ý cười vui sướng, mặc dù người mạnh hơn ta thế nhưng ta có rất nhiều lá bài chưa lật, chỉ cần không cẩn thận lật thuyền trong mưng, ta có rất nhiều trò chơi phía sau cho ngươi. Soạt soạt. Dấu đỏ hướng ra phía ngoài vỡ tung giống như con búp bê bị vỡ vụn. Trên bầu trời ánh trăng rực rỡ, cơ thể Hoàng Sào từ từ vỡ ra. Da thịt dần dần rơi xuống, bên dưới máu chảy xuống, tí tách nhỏ lên mặt sân. Đáy mắt Đinh Hảo có chút không vui, nụ cười trên khuôn mặt trực tiếp ngưng lại, giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng giống như ma quỷ. Tầng ngoài cùng của làn da bị vỡ vụn, Hoàng Sào giống như được mở phong ấn, khí thế quanh người tăng vọt, uy áp tỏa ra gợn sóng chèn ép không gian xung quanh. Một hình ảnh vô hình vô tướng ma rượu đầu lâu hiện lên sau lưng Hoàng Sào, mở ra cái miệng lớn tham lam thu hết tất cả lực lượng xung quanh. Lưỡng ma nghi tướng, ma rượu xuất hiện ở huyện Nam Bình. Trong đầu Bạch Vũ đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống không tốt, hệ thống phát hiện lỗi sơ suất, lỗ thủng đã được chữa trị. Triệu hồi anh hùng Hoàng Sào đã không thể nghịch chuyển được nữa, thể chất huyết mạch đã triệt để bị ma hóa, thu hoạch được thể chất ma dược. Thần sắc Bạch Vũ biến đổi, liên tục kêu gọi hệ thống có ý gì? Hoàng Sào bị ma hóa, vậy thì lòng trung thành của hắn cũng có biến hóa sao? Túc chủ xin yên tâm, Hoàng Sào chỉ là một người mà hệ thống không may lấy được là một người có huyết mạch ma tộc mà thôi, còn lại không có biến hóa gì lớn, không phải là trung thành. Câu trả lời của hệ thống vẫn trả lời y như cũ. Ngươi cùng ma hóa có quan hệ gì? Hệ thống người còn nói đây là công năng ma hóa. Ánh mắt Bạch Vũ sáng lên hỏi hệ thống. Thật xin lỗi, túc chủ không đủ, ta không thể trả lời. Hữu Nhị nhắc nhở, túc chủ mau chóng tu luyện đến thần tàng cảnh, đến lúc tác chủ đạt đến được thần tàng cảnh sẽ biết được tin tức. Một bên khác, dù cho tính tình Đinh Hảo trầm mùn cũng không nhìn được mắng thầm mình đã gặp phải một dạng quái vật gì. Hoàng Sào giải phóng hoàn toàn trạng thái dược của mình, cúi thấp đầu nhìn Đinh Hỏa phía dưới. Theo Hoàng Sào cúi đầu, hình ảnh đầu lâu phía sau hắn cũng cúi đầu nhìn về phía Đinh Hảo. Nhìn Đinh Hảo rồi nhẹ nhàng nháy mắt một cái, Hoàng Sào nhìn thấy ánh mắt của con dược phía sau tỏa sáng. Giống như nhìn thấy một món ăn ngon, mở ra miệng rộng to bự, thở ra hít vào ma khí. Trên mặt Hoàng Sào lúc này còn đâu bộ dáng tươi cười, trên mặt chỉ còn lại một bộ dáng bằng lạnh như xương. ma khí quanh thân hướng ra ngoài phóng ra, ma khí kinh khủng che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao phủ hàng ngàn dặm xung quanh biến thành một cái lồng chụp xuống. Cho dù Đinh Hảo có từ bên trong nhìn ra hay người từ bên ngoài nhìn vào thì cũng sẽ không biết bên trong xảy ra cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một màng màu đỏ thấm bao bọc bên ngoài đang gợi sóng mà thôi. Người bình thường mà nhìn thấy sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đại não căng đau không thôi. Cái lồng cấp tốc co lại vào trong, Hoàng Sào cũng từng bước một từ không trung đi xuống. Lúc này thanh đao trong tay Đinh Hảo đang liên tục đánh đến, thế nhưng lại bị Hoàng Sào tùy tiện tránh né. Thanh đao sắp đâm vào được tim của Hoàng Sào, như giống như Hoàng Sào đã sớm biết trước bắt đầu tránh né. Nếu như không thể tránh được, thanh đao chém xuống thân thể Hoàng Sào cũng chỉ giống như chém vào sắt thép, vang lên âm thanh vang vọng, để lại một vết thương dài tinh tế. Sau đó ngoài mặt vết thương trong nháy mắt có thể nhìn thấy được đang từ từ khép lại. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đinh Hảo nhìn chằm chằm vào Hoàng Sào, ngươi chắc chắn không phải là con người. Thần sắc Hoàng Sào lạnh băng, cũng không giải thích, ngón trỏ của tay phải duỗi ra chặn lại vòng tròn màu đỏ đánh lại vào khoảng trống mà Đinh Hảo tránh đi. Nhưng Đinh Hảo không thể ngờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay của Hoàng Sào cắm vào ngực mình giống như một con bóng bị xì hơi. Mắt Đinh Hảo co rút lại. Khi Đinh Hảo bị nhấn chìm liên tục, hắn có thể nhìn thấy cơ thể mình không ngừng khô quắt héo rút. Sau mấy chục giây, trên mặt đất chỉ còn để lại một thân thể người không còn giống hình dáng ban đầu. Trên thân người đính đầy chất lỏng màu đen, đây là những tạp chất không thể hấp thụ nữa để lại. Sắc mặt Hoàng Sào bình tĩnh, làn da bên ngoài cơ thể không ngừng sinh trưởng kéo dài ra. Một lát sau, trên mặt đất lại xuất hiện lên hình dáng người của Hoàng Sào, trên mặt vẫn thấy được nét tươi cười hiền hòa và thân mật. Hoàng Sào chắp tay trước ngực niệm Phật A Di Đà Phật. Tay phải duỗi ra, lấy trường thành đao, một chương tràn đầy chiến ý, muốn chém đứt tất cả những thanh đao có ý muốn bay lên trên trời. Thiện tại, thiện tại. Trang 84-1. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong. Chương 133 hắc điểm. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong. Chương 133 hắc điểm. Quốc sư Huyết Nguyệt Ma Đao Đinh Hảo xuôi nam ước chiến với Hoàng Sào ở ngoài thành. Trận chiến này kết quả cũng không có nhiều người biết, nhưng chỉ biết là cuối cùng chỉ có một mình Hoàng Sào trở về, mà Đinh Hảo lại không thấy tăm hơi. Tin tức truyền ra, Vương Thất Lỗ Quốc tức giận, bão táp dược dị, một trận sóng gió lớn sắp xảy ra. Một đường đi rất nhanh, rốt cuộc mấy người Tần Lão cũng đuổi tới khu vực Tây Bắc. Thiên Tuần Vệ thở dài một hơi, mắt nhìn sắc trời, mặt trời đã sắp xuống núi, vẫn là tranh thủ thời gian tìm dịch trạm nghỉ ngơi mới đúng. Tiếp tục cưỡi ngựa đi hơn 10 phút, sắc trời càng ảm đạm, phía trước cách đó không xa phát ra từng điểm ảnh sáng. Đến gần, mới phát hiện ra đây là một khách điếm có hơi cũ nát, một lá cờ lớn cắm ở trước cửa khách điếm, phía trên lá cờ dính không ít cho bụi bay theo gió chập chờn. Khách điếm nghênh cư. Tần Nhạc nhìn tấm bảng gỗ treo trên khách điếm khẽ nói. Đại môn khách điếm mở rộng, bên trong có không ít ánh sáng. Nghe thấy bên ngoài có âm thanh, tiểu nhị trong khách điếm mặt đầy tươi cười ra ngoài đón khách. Thiên Tuần Vệ ném cho tiểu nhị một thỏi bạc lớn, dùng cỏ khô tốt nhất nơi này các ngươi nuôi tốt mấy thớt ngựa này, đồng thời tắm rửa cho ngựa một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi. Tần Lão nắm tay nhỏ Tần Nguyệt đi vào khách điếm. Trong khách điếm người cũng không nhiều, chỉ có một nhóm mười mấy người ngồi trong giữa khách điếm ăn cơm. Tưởng gì chính là hơn 10 nam nhân này ngồi cùng một chỗ ăn cơm, lại không có bất kỳ thanh âm gì, đều là cúi đầu trầm mặc ăn cơm, không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trong đại sảnh an tĩnh, chỉ còn lại thanh âm nhai nuốt đồ ăn. Một tiểu nhị đi lên phía trước phá vỡ bầu không khí rủi gì này, mấy vị khách quan là ở trọ hay là nghỉ chân trên đường đi, loại chuyện này đều là Thiên Tuần Vệ ra mặt giải quyết, Thiên Tuần về cầm kiếm híp mắt dò xét chung quanh một phen, trước tiên các ngươi dọn một bàn thức ăn tốt nhất lên đây, không uống rượu. Nói xong mấy người tìm một chỗ an tĩnh gần cửa sổ ngồi xuống, thử đẩy cửa sổ ra, lại phát hiện của bất động, trên đó còn có một tầng tro bụi mỏng bao phủ trên đó. Khách quan, đồ ăn đến rồi, tiểu nhị hét lớn, trên tay cầm một khay bằng sắt, phía trên khay có 7-8 món đồ ăn. Tiểu nhị trái tay nắm chặt khay, tay phải từ phía trên lấy xuống từng đĩa đồ ăn đặt vào bàn ăn, toàn bộ quá trình lòng bàn tay bất động, vững vàng hữu lực. Thả đồ ăn xong, tiểu nhị lại đi một chuyến đến phòng bếp, lấy ra mấy món đồ ăn nữa, còn có mấy cái bát đũa. Sau đó cúi đầu, mấy vị khách quan chậm rãi dùng. Nói xong quay người rời đi. Đói bụng cả một ngày, bụng Tần Nhạc sớm đã đói kêu vang, nàng nuốt nước miếng một cái, muốn động đũa gắp thức ăn, lại bị Tần lão hung hăng vỗ tay một cái, ba. Tần Nhạc ngẩng đầu, cười hề hề nhìn qua ra ra, sờ mu bàn tay bị đánh hơi đỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn. Tần lão lại ngồi im không động, lưng thẳng tắp, không ăn được. Tần lão nhìn không chớp mắt, từ tốn nói. Lúc này Tần Nhạc mới phát hiện ra không chỉ ra ra mình, liền ngay cả hai vị tự xưng là Thiên Tuần về thúc thúc cũng không hề động bát đũa. Tình cảnh nhất thời có vẻ hơi xấu hổ, tưởng gì. Mười mấy người kia đang dùng cơm cũng quay đầu mắt nhìn một đoàn người Tần Nhạc không hề động bát đũa, khóe miệng cười nhạt một chút, sau đó tiếp tục ăn uống. Rốt cục, có người ở một cái, để chén đũa trong tay xuống, đứng dậy. Từ dưới bàn rút ra trường kiếm, soạt, tiếp đó mười mấy người liền đứng dậy, từ dưới bàn rút ra vũ khí, sắc mặt khó coi nhìn về phía bọn người Tần Nhạc, một người cầm đầu uể oải nói ra ồ, phát hiện nói xong trường kiếm đột nhiên vung lên chặt đứt một góc bàn. Ở nơi hẻo lánh trong đại sảnh, tiểu nhị cũng thần sắc dữ tợn đi lên phía trước. Từ trong ngực móc ra truy thủ, nhưng cũng không hề động thủ, hiển nhiên là đang chờ người nào đó. Ta tỉ mỉ làm một bàn đồ ăn, vì cái gì các ngươi không ăn? Một thanh âm nổi giận từ trong phòng bếp truyền ra, thanh âm nồi chảo bị đập lúp búp truyền ra, một đại hán đầu chọc cường tráng tay cầm một dao phay từ đó đi ra, trên dao phay dính hành và thịt băm, hai dao phay còn có vết máu màu đỏ che vết màu đen. Không khó đoán ra hiện tại thức ăn trên bàn đều là dùng dao phay này cắt ra. Tần Nhạc sắc mặt tái đi, nghĩ đến bản thân trước đó còn chuẩn bị động đũa dùng bữa, chỉ cảm thấy buồn nôn. Dao phay trong tay đại hán đầu độc chặt mạnh xuống bàn, kết dao phay lún thật sâu vào mặt bàn. Ta tỉ mỉ làm một bàn đồ ăn vậy mà các ngươi lại không ăn, vậy thì tốt. Cô bé trắng mập mạp nhìn qua thật không tệ, chờ một hồi nữa ta nhất định phải chứng nàng chín mới được. Trên mặt đại hán đầu chọc lộ ra nụ cười biến thái dữ tợn, còn le lưới liếm liếm bờ môi của mình. Thiên Tuần về khinh thường lạnh hừ một tiếng, dùng nhìn ánh mắt nhìn thằng ngốc nhìn về phía đại hán đầu chọc. Nếu như người còn có kiếp sau, lúc ngươi lại làm tiệc thịt người phiền phức chú ý vệ sinh một chút. Trong thức ăn còn chưa loại trừ sạch sẽ những vật như tóc móng ngón tay này. Nói xong Thiên Tuần về lười nói nhảm với những tên biến thái này, trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm cương, trong khách điểm nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lần này Tần lão không tiếp tục che mắt Tần Nhạc nữa, từ đoạn đường này chứng kiến hết thảy, hắn đã minh bạch cuộc sống cũ đã sụp đổ, thế đạo này dã man tàn khốc, muốn sống sót trong thời loạn này. Không thể thiếu những chuyện người chết và máu tươi, một ngày nào đó Tần Nhạc cần đối mặt với những hiện thực này. Thu hồi trường kiếm trong tay, đám người cung không có hứng thú tục tiếp tục chờ đợi trong khách điểm này, đi đến hậu viện, may mà mấy thước ngựa cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại nào đang đợi trong chuồng ngựa. Có chồng chất ở một bên hậu viện sớm đã hết rồi, hiển nhiên đã lâu rồi không có người đến xử lý. Thiên Tuần về mắt nhìn khách điểm này, chắc hẳn chủ nhân lúc đầu của khách điểm này đã sớm bị làm thành thịt người đãi tiệc lớn rồi. Nói xong lắc đầu, thế đạo càng ngày càng loạn, không ít giặc cỏ cường đạo đều ngụy trang thành chủ quán khách điểm, hôm nay nhà này xem như là một nhóm không có nhân lực nhất. Tần lão gật gật đầu, chúng ta một đường đi tới đây, chí ít mấy chủ khách điểm trước đều không phải là đứng đắn gì, chỉ là mấy nhà kia coi như có nhân lực, biết người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội. Trang 84-2. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 167. Thế ra liên quân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 167. Thế ra liên quân mở ngoặc tròn một Bạch Vũ ở Tiêu huyện sớm đã trở lại Nam Bình huyện thuận tiện tiếp kiến hai người Hoàng Lang cùng La Vũ. Trùng hợp kinh người. Là sau khi Hoàng Long quy hàng Bạch Vũ thì thỉnh cầu sửa đổi tên của mình, tên hắn vốn hai chữ giờ tăng thêm một chữ tử ở giữa thành Hoàng Tử Lang. Có điều so sánh với Hoàng Tử Lang mà nói, Bạch Vũ càng tò mò hơn là La Vũ, bởi vì trong trí nhớ Hà Mặc, La Vũ là một vị cấp cường đột nhiên xuất hiện, lúc Hoàng Lương huyện bị phá, La Sa bị tướng địch quốc trảm, thì hắn mới đột nhiên nhảy ra. Đơn thương độc mã xông vào quốc đô Sở Quốc, cuối cùng bị năm tên đại năng linh thần vây công mà chết, cho dù chết thì hắn cũng giết được ba tên đại năng linh thần. Nguyên nhân chính là như thế, nên Bạch Vũ vô cùng tò mò thân phận Kỳ La Võ. Trải qua điều tra, La Gia là thế gia mấy chục năm trước từ nơi khác chuyển đến Hoàng Lương huyện. Lúc ấy bá chủ Hoàng Lương huyện chưa phải là La Gia, có điều gia tộc kia đã bị La Gia tùy tiện đuổi đi, mà toàn bộ quá trình La Vũ đều không có xuất thủ, bởi vậy nên cũng không có người nào biết được trong nội bộ La Gia còn có một vị cường giả linh thần, nếu không lấy thực lực La Gia hoàn toàn có thể đứng vào hàng ngũ thế gia đình cấp ở Yến Quốc. Bạch Vũ cũng rất tò mò, dạng cường giả linh thần cảnh này tại sao lại đồng ý đầu hàng. Dáng vóc La Vũ hình vô cùng khôi ngô cường tráng, đặc biệt là bả vai kia, nở nang như hai cánh cửa, cái này khiến cho La Vũ nhìn rất cường tráng. La Vũ cũng là lần đầu tiên trông thấy Bạch Vũ chân nhân, so với tưởng tượng của hắn thì còn trẻ tuổi hơn, nhưng uy thế đế vương trên người thì lại không hề yếu, hai hàng chân mày rậm đen như mực, hai mắt sâu không lường được. Đối với nguyên nhân lựa chọn quy hàng, La Vũ trả lời rất đơn giản, bởi vì từ trong quan sát của hắn, Bạch Vũ có tư chất đế vương, cộng thêm La Gia bọn hắn ở ngay trong Hoàng Lương huyện, trừ phi muốn toàn gia tộc chuyển đi, nếu không ngày sau không thể thiếu liên hệ với Bạch Vũ, bởi vì ánh mắt La Vũ rất độc ác, nhìn điệu bộ này thì thời gian Bạch Vũ thống nhất Tây Bắc sẽ không quá lâu, tăng cộng dưới chứng Bạch Vũ cũng có cường giả linh thần, cũng không bôi nhỏ hắn lắm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, La Gia bọn hắn không xuất hiện bất kỳ một người có tư chất đế vương, nếu không, thì hắn cũng phải vì gia tộc mình mà liều mạng một lần. La Vũ rất thẳng thắn làm cho Bạch Vũ rất kinh ngạc, có điều đối với Bạch Vũ mà nói, thì giao lưu với những người thẳng tính rất là thuận tiện. Chúa công có một tình báo khẩn cấp. Viên Vân thấp giọng hấp tấp nói. Bạch Vũ tiếp nhận tình báo trên tay Viên Vân, sau khi đọc xong tùy ý cầm tình báo trong tay đưa cho phòng Huyền Linh. Huyền Linh, Như Hối, các ngươi có đề nghị gì không? Phòng Huyền Linh sau khi xem xong trầm mặc một chút, ngưng trọng nói, hẳn là lập tức tập kết đại quân, cũng triệu một đại quân về phối hợp với chúng ta để tiêu diệt đội ngũ thế gia liên hợp này. Bạch Vũ cũng không có phát biểu ý kiến. Mà lại quay đầu nhìn về phía Đỗ Như Hối, bề ngoài Đỗ Như Hối nhìn qua là một trung niên hình thể gầy gò bộ, hắn xem hết tình báo trong tay, Đỗ Như Hối quả quyết nói không cần phải triệu mấy vị tướng quân trở về, chúng ta có thể đánh. Ánh mắt Đỗ Như Hối sắc bén nhìn Bạch Vũ nói ra, chúa công, trận chiến này chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, phải đánh thật mạnh mẽ vào, đánh cho bọn hắn thương vong thảm trọng. Phải để cho bọn hắn đau đến trong tận xương tủy. Phòng Huyền Linh do dự một chút, dạng này có thể hay không? Đỗ Như Hối đánh gãy lời Phòng Huyền Linh, không nể mặt mũi nói ra, Huyền Linh, ngươi chính là quá mức cầu ủng, nên có đôi khi bỏ qua rất nhiều cơ hội. Phòng Huyền Linh cũng biết phương án của mình xác thực là bảo thủ, nhưng điều này cũng có liên quan đến tính cách của hắn. Nhiều năm như vậy đã sớm nuôi thành thói quen không cách nào thay đổi được, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu. Bạch Vũ cũng có khuynh hướng nghiêng về phương án của Đỗ Như Hối, so sánh với sách lược bảo thủ ổn tiến của phòng Huyền Linh, thì hắn càng thưởng thức sách lược quả quyết dũng mãnh của Đỗ Như Hối hơn. Tốt, đã như vậy thì trận chiến tranh này Đỗ Như Hối làm chỉ huy, ở đây tất cả mọi người phải nghe theo an bài của Đỗ Như Hối, Bạch Vũ nói. Đỗ Như Hối hơi cúi đầu với Bạch Vũ nói, vậy vì thần xin bêu xấu. Quay đầu, Đỗ Như Hối chậm rãi nói, trong giọng nói bình tĩnh lại lăng liệt, như gió thu sơ sát. Lần này ở địa khu Tây Bắc không ít gia tộc liên hợp lại chuẩn bị chiến thuật áp dụng chém đầu, mà theo tin tức thám tử chúng ta nghe được, phương hướng chắc chắn của bạn chính là hướng về Nam Bình huyện phòng Huyền Linh thở dài, thế nhưng lúc trở về Chúa Công cũng không để bại lộ hành tung của mình. Nhưng bây giờ đối phương lại biết rõ vị trí Chúa Công, nói rõ rằng bên trong huyện phủ chắc chắn có nội gian. Phòng Huyền Linh vừa nói xong, hiện trường rơi vào trầm mặc. Bạch Vũ gõ ngón tay vào bàn, nửa ngày, giọng nói trầm thấp từ tính của Bạch Vũ vang lên, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi vẫn khiến ta thất vọng, Lam chủ Bạc. Bạch Vũ có chút không hiểu hỏi, ta cũng không hủy bỏ chức vị chủ Bạc của ngươi. Hơn nữa bây giờ đại thế của đại quân ta tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra được. Vì sao ngươi lại muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này, bằng vào ngươi coi như dựa vào thân phận của ông lão, đến lúc đó ngươi ngồi lên vị trí huyện chủ cũng không phải là không được. Ngươi làm vậy đáng giá không? Cho tới nay Lam Ngọc cho ngươi ngoài ấn tượng nhỏ bé cẩn thận, ham sống sợ chết, ngoài ý liệu mà đứng dậy, mặc dù trên trán và trên cổ hắn đổ đầy mồ hôi. Hai chân cũng run lẩy bẩy, nhưng Lam Ngọc vẫn kiên định nói ra, bởi vì ta là người nhà họ Lam. Bạch Vũ hít mắt suy tư một phen, Lam gia của Ô Sơn huyện không sai. Lam Ngọc lớn tiếng nói, mặc kệ như thế nào thì ta cũng không thể phản bội gia tộc mình được, rất tốt. Nói thật, ta rất thưởng thức lòng trung thành của ngươi, đáng tiếc, người trung thành lại không phải là ta, mà lại là đối với gia tộc của ngươi. Bạch Vũ lắc đầu, giết đi. La Vũ bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đánh trúng vào sau lưng Lam Ngọc, thân thể Lam Ngọc hơi chấn động một chút, im ắng ngã trên mặt đất, bề ngoài không chút tổn thương nào, nhưng lục phủ ngũ tạng đã toàn bộ vỡ thành thịt muối. Sau đó có người đi lên kéo thi thể Lam Ngọc ra ngoài. Đỗ Như Hối chăm chú nói ra, bởi vì đối phương muốn áp dụng chiến thuật chém đầu, cho nên binh phát ra đều là binh tinh nhuệ. Có điều coi như thế, thì nhân số bọn họ cũng phải có đến mấy trăm. Mơ ấy trăm người này chí ít tu vi đều là thiên cương cảnh trở lên, trong đó chí ít có mười mấy tên cường giả thần tàng. Về phần phai trăng có đại năng có linh thần hay không, thì chúng ta không biết được. Nhưng để cho an toàn, chúng ta coi như đối phương có hai tên đại năng linh thần. Nói đến đây, Đỗ Như Hối nhìn về phía La Vũ, có thể đồng thời ngăn cản được hai tên đại năng linh thần, không biết La Cung Phụng có thể làm được hay không. Trang 85 1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 168. Thế ra liên quân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 168. Thế ra liên quân mở ngoặc tròn hai. La Vũ suy tư một phen thản nhiên nói, lão hủ sẽ nỗ lực hết sức. Thần sắc không hề bận tâm. Đỗ Như Hối gật gật đầu, chỉ cần có khả năng ngăn cản được chiến lực của hai tồn tại linh thần cảnh của địch nhân là được, vậy còn dư lại cũng chỉ có thần tàng cảnh và thiên cương cảnh. Nói đến đây, ngón trỏ Đỗ Như Hối điểm vào hư không, như mực nhỏ vào một vũng nước trong, đường cong màu trắng đen phát họa thành một mảnh sơn hà. Nếu như quan sát kỹ, có thể kinh ngạc phát hiện ra trong vùng đen trắng này còn có thành trì kiến trúc. Phía trên thành trì còn có văn tự màu vàng ghi chú rõ danh tự Nam Bình huyện, Hoàng Lương huyện, Tiêu huyện. Còn không đợi những người này từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, thì Đỗ Như Hối lại trực tiếp điểm vào trên một chỗ thành trì, sau đó kéo xuống thành một đường thẳng. Cuối cùng dừng lại trên một dốc đứng trong khe núi, có hai vách núi đứng thẳng chọc vào chân trời, ở trung tâm một khe lõm sâu vào, hình thành hoàn cảnh địa lý nhất tuyến thiên. ta có 8 thành nắm chắc bọn hắn sẽ đi ngang qua khe núi này. Đỗ Như Hối khẳng định nói. Bởi vì bọn hắn phải thừa dịp chúng ta không sẵn sàng để đánh lén chúng ta, để phòng ngừa bất chắc xảy ra, bọn hắn nhất định sẽ nắm chặt thời gian mỗi phút mỗi giây, mà hai bên khe núi đều là địa hình hiểm trở, muốn qua được địa hình hiểm trở này đương nhiên là có thể, nhưng sẽ trì hoãn phần lớn thời gian của bọn hắn. Đi từ khe núi này có thể đi tiết kiệm thời gian gần một ngày. Mày dầm hoàng tử lang vẩy một cái. Vậy bọn hắn khẳng định sẽ có phòng bị. Thì Đỗ Như Hối cười nhạt một tiếng, ánh mắt hung ác lừa dối như hồ, loại địa thế này bọn hắn khẳng định sẽ có cảnh giác, nhưng tính sao chúng ta cần có chỉ là một tiên cơ mà thôi. Một bước sai, từng bước sai, đoạt chiếm tiền cơ, đánh đòn phủ đầu quan huynh. Trận chiến này ngoại trừ La Cung Phụng, thì trách nhiệm nặng nhất chính là huynh. Quan Hán Khanh gật đầu, đáy mắt tràn đầy kiên định. Trận chiến này chúng ta chỉ có thể phòng ngừa địch nhân đào thoát, cho nên ở hai đầu khe núi nhất tuyến thiên sẽ có hai tên cường giả tử thủ, chó cùng rút dậu thì nhất định liều mạng, cho nên hai vị trí này cũng không dễ dàng, Tôn Dược Vương, làm phiền người. Còn một vị trí, Hoàng Tử Lang đám người kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Tử Lang, vốn cho rằng sẽ là La Sĩ Tín sẽ lọt vào danh ngạch cuối cùng. Không nghĩ tới lại là Hoàng Tử Lang. Hoàng Tử Lang chớp mi, ánh mắt hung áp như sói khát máu, chiến ý lấm liệt. Lính mệnh Đỗ Như Hối cúi đầu nhìn về phía địa đồ trước mắt, trong đáy mắt sóng mãnh liệt tràn đầy sát ý. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ nữa, mời chư vị đồng liêu nhanh chóng xuất phát. Đỗ Gỗ cũng muốn ở khe núi bố trí đại trận hoan nghênh thế gia liên quân. Ha ha, Bạch Vũ cũng muốn đi quan sát, có điều lại bị phòng Huyền Linh khuyên nhủ, chúa Tông Long thể trọng yếu nhất, trận chiến này đã có Đỗ Như Hối xuất thủ mưu đồ, tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng để phòng ngừa bất chắc xảy ra, còn xin chúa Tông lưu lại. Chúa Tông mới là căn cơ của chúng ta, chỉ cần chúa Tông khỏe mạnh, cho dù kế hoạch có phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì cũng đều sẽ có cơ hội làm lại, huống hồ Long thể chúa Tông quý giá. Há có thể đánh đồng với những tên man di kia. Bỗng cảm Bạch Vũ cảm giác không thú vị, minh bạch ý tứ trong lời của phòng Huyền Linh, ý là ngại thực lực mình quá yếu. Bạch Vũ quyết định từ hôm nay trở đi, sẽ tăng thời gian tu luyện mỗi ngày lên một canh giờ. Mặt trời nắng gắt, trời xanh không mây, ánh nắng chói chang bao phủ, làm cho vách núi cao ngất trong khe dốc như hai đạo đao. Oa, oa. Trong rừng cây tĩnh mịch không biết truyền ra tiếng kêu của chim thú nào. Một nhóm mấy trăm người đều đâu vào đấy đang di chuyển dưới đáy khe núi, vách núi cao chót vót hoàn toàn che kín phần lớn ánh nắng. Con đường dưới đáy núi cỏ dại rậm rạp, không khí ẩm ướt. Một con rắn nhỏ màu bạc bị kinh sợ đột nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra, há miệng nhỏ, trong miệng năng độc tản ra hàn quang tùm. Phúc một chiếc giày to lớn mạnh mẽ đạp xuống, rắn bạc nhỏ bị giẫm thành thịt muối, chất lỏng tanh hôi văng khắp nơi. Dưới đáy ca, hơ, o, e, mơ, núi tản ra mùi tanh mặn mặn của đất, còn có mùi lá khô hư thối. Trên vách tường ướt át nước không ngừng nhỏ giọt xuống. Hô! Sắc trời chẳng biết lúc nào đã lặng yên tối xuống, mây đen dày đặc che kín bầu trời đang trong xanh. Hoàn cảnh nặng nề khiến cho người ta kiềm chế, mây đen dày đặc như mực đang chồng chất trên không hẻm núi. Ầm ầm một tiếng sấm lớn nổ vang, mưa rào tầm tã không hề có điểm báo trước rơi xuống. Mưa như chút nước chút xuống, mưa phảng phất như bị dẫn sắt, nước mưa vô tận toàn bộ bị dẫn vào trong khe núi, dưới đáy hẻm núi nước không ngừng dâng lên cao. Bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy nước đang dâng lên. Rất nhanh liền ngập tới mắt cá chân đám người. Mưa này có vấn đề. Có người đột nhiên nói, hắn xòe bàn tay ra đón lấy giọt mưa đang rơi xuống, lạnh lẽo, thấu xương, chỉ là so với nước mưa bình thường thì càng thêm hơi lạnh một chút mà thôi. Tách! Từng giọt mưa dường như không giống những nước mưa bình thường vỡ vụn trên mặt đất cứng rắn, phảng phất như mở ra một gông xiềng nào đó, trời đất quay cuồng. Sắc trời biến đổi. Vòng xoáy màu lam nhạt hiện hiện ở giữa không trung, tất cả nước mưa rơi xuống xuyên qua vòng xoáy màu lam đều bị đóng băng lại, hóa thành từng tảng băng cứng rắn trên trời, vô số tảng băng ở giữa trời rơi xuống, phía dưới mặt đất lại tản mát ra từng trận gợn sóng vô hình màu vàng, lực hút tăng thêm, hút tảng băng nhanh chóng rơi xuống. Vụt, vụt, vụt, tảng băng vỡ vụn tại mặt đất, tạo thành những hố nhỏ, những tảng băng này cuồng bạo gấp rút như nhịp trống đánh, mấy tên vo giả thiên cương không kịp né tránh bị tảng băng đâm xuyên ra đầu, máu tươi từ trên trán rơi xuống thê thảm vô cùng. Làm càn một võ giả thần tàng gầm thét, bước chân đạp một cái thân rơi xuống mặt đất, lại mượn lực hai bên vọt lên trên, trong tay một cây trường thương cương khí hóa thành gió, làm tản ra tất cả những tảng băng gần hắn, chân không ngừng bước đập vào mặt tường. Giết thương trong tay lại lớn thêm một, hung hăng nện xuống phía dưới, vách tường đá vụn vẩy ra, mượn cỗ này hắn lực hóa thành một đạo lưu quang bay lên không trung. Võ giả thần tàng ở lắc người giữa không trung một cái vững vàng đáp xuống một đỉnh núi. Đã nhìn thấy một nam tử trung niên râu dài vừa qua khỏi tuổi thành gia lập thất, chắp tay đứng trên đỉnh núi cách đó không xa. Ba thước long tuyền vạn quyển sách, tên nam tử trung niên qua tuổi thành gia lập thất cất tiếng sướng ca. Cẩm tú sơn hà mở ngoặc tròn, non sông tươi đẹp đóng ngoặc tròn hiển hiện trên bầu trời, phía trên mây đen trùng điệp. Một thân thể vô cùng to lớn, cường tráng như thần ma, thân ảnh to lớn chậm rãi từ trong sơn hà đi ra, mặt đỏ râu dài cầm trong tay một thanh thanh long yên nguyệt đao, nhìn thật kỹ, bề ngoài giống Quan Thắng đến mấy phần. Trang 85 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 169. Quan Đại Vương. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 169. Quan Đại Vương đạo đạo linh uy nở rộ, hóa thành vòng sáng gợn sóng đầy trời, ngay cả mây đen đậm đặc như mực cũng run rẩy không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn ổn định không bị sụp đổ. Ta Quan Đại Vương ngôn ngữ không giận mà tự uy, khí thế bàng bạc từ trên thân phát ra, đã không kém khí thế của quốc sư lúc trước kiếm môn thành. Đây là khí thể đạt đến linh thần nhị trọng, tên thần tàng cảnh xông lên này đã hoàn toàn sợ choáng váng, không phải chỉ đi lên dò xét đường thôi sao, sao lại gặp phải loại quái vật này. Thân hình hắn vọt tới liền nhảy vào trong rừng rậm, mưu toan dựa vào địa thế rừng rậm để tránh né. Quan Đại Vương mắt như chun lớn, xuyên thấu qua rừng rậm trùng điệp che chắn nhìn tung tích võ giả thần tàng. Lưới đao thanh long yên nguyệt đao xẹt qua một vết đao duyên dáng, tựa như đại đao xỉa răng, khổng lồ nhưng không cồng kềnh, ngược lại lộ ra một loại cảm giác xinh xắn nho nhã. Một đao rất tinh diệu từ trong khe hở rừng cây cắt qua, chính xác trúng mục tiêu tên võ giả thần tàng này. Mặc kệ hắn bộc phát đủ các loại thủ đoạn liều mạng nhưng đều vô dụng, đại đao uy mãnh bá đạo chặt đứt thân thể hắn. Thu hồi đại đao, Quan Đại Vương cúi đầu lạnh lùng nhìn phía dưới khe núi nhất tuyến thiên, từ trên nhìn xuống chỉ là một khe hở nhỏ dài. Hai tay hắn nắm chắc đại đao, giơ lên cao, nhắm ngay vào khe hở này. Trên thân Quan Đại Vương hiện ra kim quang mãnh liệt, trên lưới đao thanh long yên nguyệt đao bộc phát ra vô tận quang mang, hô một đao nặng nề từ trên trời giáng xuống. Không khí phảng phất như đều bị chạm phá, dọc đường rối rít phát ra tiếng nổ đùng đùng, ngay cả mây đen cũng bị một đao nào chạm làm hai nửa. Nếu như một đạo này chém xuống, phía dưới trong khe núi tất cả liên quan thế gia hoàn toàn không có chỗ nào tránh né, chỉ có thể chống cự lại một đạo này. Oanh một cô quang mở ngoặc tròn, ánh sáng đen đóng ngoặc tròn từ phía dưới sông ra, thẳng tắp đụng vào thân thể Quan Đại Vương, đại đao cũng bị đẩy lui, nên một đao này cũng bị chấn lệch ra, rơi vào trên một ngọn núi, đá vụn vẩy ra, cả tòa núi đều đang không ngừng run rẩy. Quang dần dần tắt, hiện lộ ra thân ảnh. Làm người hoảng sợ là một bộ khôi lỗi toàn thân màu đen nhánh, không biết là sắt đá gì chế tạo thành. Trong thân thể khôi lỗi có lít nha lít nhất đường vân màu đỏ hiện ra hồng quang, hồng quang mãnh liệt xuyên thấu qua lớp sắt đá ẩm ẩm hiện ra ngoài. Dưới đáy khe núi, một trung niên râu quai nón mặt mũi tràn đầy thịt đau, đồng thời hạn hận mà nhìn hư ảnh quan đại vương trên bầu trời. Cái này thế nhưng là khôi lỗi của gia tộc chúng ta, lần này vốn dự phòng bất chắc mới mang ra, không nghĩ tới nhanh như vậy. Người gia tộc khác ở một bên mặc kệ là thật tâm hay là thực lòng, đều tới an ủi nam tử này, dù sao cũng là nam tử này kịp thời thả khôi lỗi bọn hắn mới thoát được một kiếp. Lần này vì hiệp ước thương mại cùng nhau tập kích Bạch Vũ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn đồng thời tăng khả năng nắm chắc, tất cả gia tộc đều lấy ra bảo bối trong tộc hoặc là người mạnh nhất trong tộc đến đây. Đây là một trận chiến tranh quyết tử, không phải người chết chính là ta sống. Từ hành vi của Bạch Vũ thì thế tất yếu là thống nhất Tây Bắc, cũng sơ e phát sinh xung đột với bọn hắn. Hôm nay tất cả gia tộc thế gia đứng ở chỗ này đều không nguyện ý bị Bạch Vũ thống trị. Căn cứ vào tin tức đáng tin bọn hắn đạt được, thì Bạch Vũ đã lặng lẽ về Nam Bình huyện, khẳng định còn nghĩ rằng đã che giấu tất cả mọi người. Lần này bọn hắn phải tập kích bất ngờ, cho nên đều lấy ra chiến lực lớn nhất trong tộc. Trước đó tên trung niên râu quai nón này cũng ở sau lưng một cái bao tải màu xám. Từ hình dáng mơ hồ nhìn thấy là hình người, trước đó đám người hiếu kỳ suy đoán đến tột cùng là cái gì. Vừa rồi trong nháy mắt một đao của quan đại vương kia sắp chém xuống tới, đám người trong khe núi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chống cự. Tình thế nguy cấp nên tên trung niên râu quai nón này vỗ một cái vào bao tải màu xám ở sau lưng, sau đó trong nháy mắt bao tải vỡ vụn. Một tia ô quang từ bên trong bay ra, cũng liền phát sinh vừa rồi một màn kia. Trên bầu trời bên trong hốc mắt ô thiết khôi lỗi là hai lỗ đen tính mịch, bên trong còn phát ra hồng quang nhiếp nhân tâm phách, trong thân thể ô thiết khôi lỗi bắn ra hồng quang mãnh liệt. Hai đầu hẻm núi truyền ra hai tiếng nổ mạnh ầm ầm, chấn động đến mức phía trên khe núi đá vụn rơi xuống. Nếu như các ngươi còn có bảo bối linh thần cảnh thì thả ra đi, nếu không các ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Một giọng nói tang thương mà khàn khàn từ sau lưng đám người truyền ra. Nhóm người vội vàng quay đầu, ở sau lưng cách đó không xa có một người râu tóc bạc trắng đang đứng. Ông lão có thân thể cường tráng, hai tay khoanh trước ngực, bên ngoài nhìn thoáng qua thì không thấy gì là lạ, giống như những ông lão khác. Nhưng không người nào dám xem ông lão này giống những ông lão bình thường, bởi vì ông lão có thể không để một ai phát hiện mà đến gần được bọn họ như vậy. Dìu ta xuống dưới. Một âm thanh vang từ trong đám người truyền ra. Lão tổ. Bên này một ông lão cũng có đầu tóc trắng xóa tiến lên vội vàng đỡ lấy ông lão lên tiếng kia. Ông lão không vui nói dìu ta xuống dưới. Âm thanh ông lão càng trở nên nghiêm khắc. Một đám người phía dưới không dám chống lại mệnh lệnh, vì lão tổ này ở trong tộc có vị trí và tuổi tác cao nhất. Vốn bọn họ cho rằng ông đã chết, thế nhưng không nghĩ đến ông lão này vẫn còn sống ở dân gian, là một trong những vị tộc trưởng đứng lên mời ra. Lão tiền bối này là ai không biết, bất quá đám người cảnh gia rất tôn sùng, khẳng định đây chính là một vị lão tổ nào đó của cảnh gia. Hẳn là. Tê một âm thanh hít hơi lạnh vang lên. Một cái tên bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn, Cảnh Hiên Thái Tổ sáng lập ra nước Yến, là một vị công thần. Thanh Diên Vương, ở nước Yến chỉ có ba vị được phong làm vương gia khác họ. Một. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 170. Thanh Diên Vương Cảnh Hiên. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 170. Thanh Diên Vương Cảnh Hiên editor Kiều Anh đối với bọn hắn mà nói, hầu như không có ai có thể gặp được vị lão tổ này. Bởi vì chuyện đã xảy ra được 400 năm, người có tu vi linh thần cảnh đại năng sẽ được sống đến 500 năm, mặc dù đột phá được một tầng sẽ sống thêm được 10 năm. Thế nhưng hiển nhiên vị Thanh Diên Vương ngày xưa đánh đâu thắng đó đã già. Từ nhỏ bọn hắn không ít người lớn lên từ những câu chuyện nói về hắn. Không người nào dám xem thường vị Thanh Diên Vương này, bất kỳ ai có tu vi linh thần cảnh đại năng. dù không chết đi cũng không được coi thường. Thanh Diên Vương chậm rãi đi lên phía đội hình, nhìn ông Lao cường tráng trước mắt có mái tóc trắng xóa kia là Bạch La Vũ, trong mắt bỗng nhiên nước mắt tuôn ra, bịch một cách liền quỳ xuống đất. Lão tẩu người đỡ Thanh Diên Vương con mắt trừng lớn, không dám tin. Đám người sau lưng cũng xôn xao một mảnh, đây chính là người ngày xưa đi ra chiến trường cùng lão tổ, cũng là một vị vương gia khác họ. Để cho Thanh Diên Vương nhìn thấy La Cũ liền quỳ xuống, La Vũ này đến cuối cùng có thân phận gì, chẳng lẽ Thanh Diên Vương bị hạ bùa chú gì? Thanh Diên Vương cảnh hiên quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy nói ra: tiền bối năm đó ở Viêm Hướng đã cứu ta một mạng, cảnh hiên suốt đời khó quên. Nhưng bây giờ cảnh hiên lại không thể nào giúp ăn nhân làm việc, nếu có kiếp sau cảnh hiên xin báo đại ăn đại đức này. La Vũ nheo mắt lại, tinh tế xem xét cảnh hiên. Ký ức nhiều năm bị bụi phủ kín, nhớ lại một người thanh niên ngày xưa đã không biết trời cao đất rộng, xông xáo đi ra ngoài. Không cần như thế, năm đó ta cũng chỉ là thuận tay cứu ngươi. Mà ngươi có thể nhớ lại được những sự việc nhiều năm như vậy thì thật là có lòng. La Vũ gật đầu, giống như thở dài, giống như cảm khái nói. Thanh Diên Vương từ dưới đất từ từ đứng thẳng dậy, toàn bộ quá trình thân thể đều run nhẹ nhẹ. Làm cho người ta nghi ngờ đây có phải là vị Thanh Diên Vương nhiều năm trước đã là anh hùng xông pha trận mạc. Cảnh hiên cũng chính là Thanh Diên Vương nhìn La Vũ phóng khoáng cười. Hai tay ôm quyền, cố gắng cúi người nói đắc tội ăn nhân. Lão tổ người lão già đứng bên cạnh cảnh hiên lo lắng nói. Bây giờ Thanh Diên Vương giống như hoàn toàn không nhìn thấy những người khác xung quanh, mặc dù thân thể đã hoàn toàn mục nát. Thế nhưng cả người lại tỏa ra ý chí chiến đấu cao vút. Hai mắt cảnh hiên đục ngầu, trong mắt không có thần thể hiện hình ảnh, tương phản mãnh liệt. Giờ khắc này mỗi người xung quanh mới cảm nhận uy thế của Thanh Diên Vương năm đó, đó là một loại ý chí chiến đấu không sợ chết, ý chí tăng vọt. Hít sâu một hơi, thân thể cùng linh hồn của Thanh Diên Vương như được hồi sinh trở lại, giống như ánh sáng tỏa ra xung quanh. Hai con ngươi đục ngầu mờ nhạt đảo ngược thời gian, nhan sắc không những biến hóa, cuối cùng biến thành một đôi ngươi màu đen tĩnh mịch. Bước ra một bước. Sinh mệnh vô hình hóa thành lửa nóng bỏng tăng vọt. Giống như đẩy ra một cánh cửa, bước ra một bước, khí thế từ dưới đất đột nhiên mọc lên, máu và da thịt không ngừng sôi trào cốt, cốt. Ngay từ đầu giống như là dòng suối nhỏ chảy xuôi, cuối cùng âm thanh càng lúc càng lớn như nước sông Hoàng Giang mạnh mẽ lao nhanh. Màu da tái nhợt nhanh chóng chuyển thành màu hồng, tóc trắng như tuyết đã nhanh chóng được thay vào thành màu đen. Nhìn xuống phía dưới, mắt thường có thể thấy được làn da nhăn nheo đang trở lên căng đầy, trở lên bóng loáng đầy co giãn. Uống cảnh hiên ngửa mặt lên trời hú dài, ban đầu âm thanh còn khàn khàn, nhưng theo âm thanh hú dài ngày càng hiện lên âm thanh của tuổi trẻ. Cuối cùng biến thành âm thanh của thanh niên, khí thế trên thân tăng nhanh. Giờ khắc này cảnh hiên không còn là một lão già mà là một thanh niên tóc đen dày như mực, tung bay khắp nơi. Ánh mắt đen láy như cái giếng sâu không đáy, ý chí chiến đấu toàn thân sục sôi. Đây chính là Thanh Diên Vương ngày xưa đánh đâu thắng đó, đây mới chính là cảnh hiên ăn nhân đắc tội. Cảnh hiên ngửa mặt lên trời cao thét dài, không biết bao nhiêu năm rồi hắn không được cảm nhận loại cảm giác đỉnh phong này. Đây chính là lúc hắn tiến vào tu vi thần tàng cảnh có năng lực hơn người thường. Trong cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, về sau sử dụng khiến thiêu đốt thân thể mình, nhưng đổi lại hắn có thể quay lại thời trẻ giống như trước. Khí thế từ trong người cảnh hiên tỏa ra, hóa thành một con rồng cuồn cuộn hướng lên trời cao. Kích đến tay phải cảnh hiên đột nhiên mở ra, thanh kiếm bàn long được đặt sau lưng phát ra tiếng kêu ô ô. Giống như đang nhảy cẫng hoan hô, vụt, bỗng nhiên hóa thành một tia sáng màu xanh lam nằm trong tay cảnh hiên. Toàn bộ quá trình La Vũ cũng không hề động thủ, lặng lặng nhìn cảnh hiên đám màu sống lại. Mặt mũi cảnh hiên tràn đầy mỉm cười, nhìn Lạ Vũ khom người chào đa tạ đắc tội, khí thế toàn thân Cảnh Hiên tăng vọt. Lúc này khí thế trên người Cảnh Hiên đã hoàn toàn vượt qua quốc sự giống như trước, đây là tu vi linh thần tam trọng. Đầu tiên La Vũ chăm chú gỡ xuống chiếc bị đựng thanh đao đeo sau lưng, toàn thân thành đạo ngân sắc, chuôi đao có hình đầu hổ gào thét. Linh thần tử trọng tu vi hoàn toàn bộc phát, hoàn toàn ngăn chặn khí thế của Cảnh Hiên. Giống như phát hiện ra khí thế của La Vũ so với chính mình tưởng tượng yếu hơn một chút, vẻ mặt Cảnh Hiên nghi hoặc. La Vũ cười nhạt một tiếng, năm đó ta có may mắn ăn được một gốc thuốc bán tiên, nó giúp ta ở trên đời này sống thêm một thời gian. Cảnh Hiên xuất phát từ nội tâm cảm khái nói ăn nhân thật là may mắn. La Vũ nhìn Cảnh Hiên chăm chú nói ra nếu là kẻ địch, vậy phải dùng toàn bộ sức lực. Ta cũng không muốn mang ăn hủy ra để ngươi không dám xuất ra toàn lực mà đánh. Được. Ở phía ngoài thanh kiếm bàn long có khí màu xanh lam bao quanh hứng hờ trôi giết Cảnh Hiên quát lên một tiếng lớn, liền hóa thành ảo ảnh, chém một kiếm kinh khủng từ trên trời xuống Ngao Khanh. Thanh đao trong tay La Vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, có truyền ra những âm thanh của mãnh hổ thét gào. Hai thanh đao đụng nhau tạo ra sóng âm làm vỡ vụn những vách đá xung quanh. Cảnh Hiên trực tiếp bị một đao này đánh lui, ý chí chiến đấu lại không giảm sút tí nào. Thanh đao từ trong không trung vẽ ra một cái hình tròn, bước ra một bước, lại một đao hung hăng chém xuống. Đi theo công kích này đánh xuống, có khí thế tạo thành một con rồng màu xanh đánh xuống. Vách đá hai bên bị lực lượng này không ngừng phá hủy, núi đá vỡ thành bụi phấn tung tóe bắn ra. Kích pháp thanh quang bàn long kích lại chịu không nổi uy thế này, dù sao trưởng thành theo tuổi tác, khí huyết của La Vũ cũng đang dần dần biến mất. Mặc dù không biến mất nhiều, thế nhưng cũng không bằng được thời kỳ đỉnh phong ngày xưa. Lại thêm Cảnh Hiên bây giờ có trạng thái cuồng bạo cao nhất. La Vũ Kiền trực tiếp bị chướng này đánh bay, chân phải vừa đạp, khắc thật sâu vào trong lòng đất mới đứng vững lại được.